Chương 1871, chúng ta ngon rất, cầu phiếu phiếu. Sau đó phải làm sao bây giờ, cứ như vậy bỏ qua hắn rồi? Lăng Vũ Sinh hỏi. Lãnh Vũ Mạt có chút ít tiếc nuối nói, chỉ tiếc Tam Sư Huynh không ở nơi này, nếu không liền có thể vẽ tiếp một bức mỹ nhân đồ. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, không có Tam Sư Huynh, ta đến vẽ cũng có thể. À đúng, ta cảm thấy trên người hắn kia hồng lăng phi thường sấn hắn, nhớ kỹ cho hắn quấn ra một cái xinh đẹp tư thái. Lãnh Vũ Mạt hưng phấn kém chút không coi nhảy dựng lên, được rồi, cũng không lâu lắm, Trương hộ viện liền bị lột cái trần trụi. Chỉ có trọng điểm bộ vị dùng kia xinh đẹp hỏa hồng vạn hoa lăng quấn quanh, nửa chặn nửa che, gác chân, lắc ngông, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt vũ mị. Mộ Nhan vẽ tranh tốc độ không có chút nào so Tam Sư Huynh chậm, không bao lâu một bức sinh động như thật họa, liền sôi nổi trên giấy. Nàng thỏa mãn thổi thổi, giao cho Lạc Vũ, thu lại, cái này đều là chúng ta Tiêu Diêu môn chiến lợi phẩm. Lạc Vũ vui vẻ ra mặt nhận lấy, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Lập tức đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục sư tỷ, khúc ta nhớ được ngươi có phải hay không đã đáp ứng Mặc đạo sư, không còn họa mỹ nhân đồ. Hu khu khu khu chính tràn đầy phấn khởi thưởng thức Trương hộ viện tư thái, Mộ Nhan kem chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Nàng trưng Lạc Vũ một chút, cái này tiểu thất, làm sao hết chuyện để nói đâu khu khu, chuyện ngày hôm nay, các ngươi ai cũng không cho nói ra ngoài. Nếu không để đại sư huynh biết, chúng ta đều chịu không nổi. Lạc Vũ mấy người đều nín cười đáp ứng, yên tâm đi, chúng ta đã không nói cho đại sư huynh, càng sẽ không nói cho Mặc đạo sư. Ba Mộ Nhan mấy người xuyên qua cửa hồng, rất mau tới đến Phi Long Thành giải đất trung tâm. Chính như trước mặt nói, Phi Long Thành là giới tử pháp bảo biến thành, hắn có thể biến thành chỉ có một tòa nhà tranh lớn nhỏ, cũng có thể dung nạp so toàn bộ thần tượng thành càng nhiều nhân. Mà lúc này Phi Long Thành biến thành một cái cự đại cung điện. Trong cung điện đương là một cái lưu ly đài, đại khái là chủ trì Lộc Minh Thịnh Yến vị trí. Phía dưới là cái này đến cái khác to lớn bàn tròn, trong ngoài ba tầng, bảo vệ lấy trung ương lưu ly đài. Tổng cộng trưng bày 16 bàn, đại biểu là tham gia Lộc Minh Thịnh Yến 16 cái đội ngũ. Trên cái bàn tròn cũng không có tiêu ký, một bàn này là thuộc về cái nào đội ngũ. Nhưng, cách lưu ly đài gần nhất ba bàn, đều sẽ lưu cho thực lực mạnh nhất đội ngũ. Cho nên lúc này, trên quảng trường bàn tròn đã ngồi đầy một nửa. Trung ương nhất kia ba bàn, nhưng vẫn là giống tuyết. Trên cái bàn tròn đã bày đầy các loại linh quả rau tươi, chân tu mỹ thực, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mộ Nhan một đoàn người rất nhanh trong góc tìm được Vân Nhược Hàn. Lạc Vũ ngồi xuống, lập tức liền không kịp chờ đợi ba tờ đầu ăn. Vân Nhược Hàn cưng chiều vừa bất đắc dĩ lấy ra khăn lụa, lau đi hắn nhỏ xuống nước đọng, lại hỏi. Các ngươi không gây sự a? Mộ Nhan trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, làm sao lại thế? Lãnh Vũ Mạt, đúng a, đại sư huynh có phân phó, chúng ta ngoan cực kỳ. Lăng Vũ Xanh, không gây sự. Vân Nhược Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa khổ miệng bà tâm khuyên hai câu, nơi này dù sao cũng là tử vân giới, vô luận chỗ nào đều tàng long hoa hổ, các ngươi ngàn vạn khiêm tốn một chút. Mộ Nhan mấy người ngoan ngoan gật đầu. Đang nói chuyện, ngồi ở bên cạnh Thiên Xu đội viên cùng Vương Giả đội Lục Cẩm Hàng cũng đều bu lại. Lục Cẩm Hàng nói, tiến tử vân giới thời điểm, các ngươi cũng nhận nhục nhã cùng chế nhạo đi. Hắn thở dài, thần sắc có chút tiêu điều cùng cô đơn. Rốt cục đổi mới xong, hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, cũng là năm 2018 ngày cuối cùng, gấp đôi nguyện phiếu tại hướng các ngươi triệu hoán, a a tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a, ngược tâm vạn tệ khen thưởng lão đại, hương thơm. Tuyết rơi không dấu vết, ra cho cô nàng vui cái, cây cổ cạ, ly thường, chiếc hộp vẽn đỏ dạ, hồi ức nhạt trong gió, không biệt danh 139-96. Thấu chương xong.